Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 166, Ngao Minh nhận thua, Vân Trung Hạc bức hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông vụ án gian lận thi hương tại Thương Lãng hành tình cứ như vậy oanh oanh liệt liệt diễn ra, sau đó vô thanh vô tức lắng lại. Làm cho vô số người mơ mơ hồ hồ, dân chúng là một loại quần thể phi thường trống rỗng, đối với bất cứ chuyện gì, đều cần có một kết cục cao trào viên mãn. Tuyệt đối không thể đầu voi đuôi chuột. Mà trận gian lận khoa cử này, chính là điển hình đầu voi đuôi chuột. DG cũng hy vọng bộ chuyện này không vậy nha. Mọi người mong đợi chính là một đại án kinh thiên, bây giờ ngươi bỗng nhiên nói cho ta biết, không có gian lận. Vậy không được, chúng ta không hài lòng, trong này khẳng định có âm mưu. Cái này tương đương với quần ta đều đã cởi ra, ngươi để ta nhìn thấy cái kia. Ta muốn vở kịch đó, nhưng may mắn, bọn họ vẫn chờ thấy cao trào. 13 cái đầu danh sĩ này, đã đủ cho các ngươi chưa? Đủ thỏa mãn bát quái tâm linh các ngươi chưa? Đã đủ, đối với trăm vạn dân chúng Giang Châu thành, trọng yếu nhất là nhất định phải có một boss xấu. Trận âm mưu này, nhất định phải có một đại boss. Không quan tâm boss này là ai, nhưng nhất định cần phải có. Ngao Ngọc và Ngao Tâm không trở thành nhân vật phản diện đại boss của trận gian lận khoa cử này, vậy 13 danh sĩ sẽ trở thành trùm phản diện này. Như vậy sẽ viên mãn, mọi người nguyện ý tiếp nhận cũng nguyện ý tin tưởng. Dù sao âm mưu này cũng đủ lớn, kết quả cũng đủ rung động, toàn bộ ngũ mã phanh thây. Nhưng tất cả mọi người nghĩ tới, nhân vật chủ yếu vở kịch này, không chỉ là 13 danh sĩ này. Còn có Ngao Minh công tử, còn có Ngụy Quốc công phủ. Ngàn vạn không thể nào quên điểm này, thế là vô số người, lại một lần nữa tuôn về hướng Ngụy Quốc công phủ, tuôn về hướng Ngao phủ. Trong Ngụy Quốc công phủ. Ngao Đình, Ngao Cảnh, Ngụy Quốc công đoàn bật tiểu công gia, đoàn oanh oanh, Ngụy Quốc công phu nhân, lão phu nhân, toàn bộ lẳng lặng im ắng. Thái thú Uất Trì Đoan đã không dám tới, bởi vì gã bị dọa cho phát sợ. Trong trận án gian lận này, thái độ thái thú Uất Trì Đoan hơi khác người, lời nói gã có tính định hướng quá mạnh. Người nói tin tưởng quan phủ nhất định sẽ điều tra chân tướng, còn cho mọi người một cái công đạo, điều này cũng không nói gì. Nhưng ngươi nói mặc kệ người gian lận là ai, mặc kệ thân phận cao bao nhiêu, nhất định phải truy cứu tới cùng. Đây là ý gì? Hiện tại chân tướng rõ ràng, cũng không có gian lận gì, hết thảy đều là âm mưu tổ chức Nguyệt Đán Bình. Thái thú đại nhân ngươi lúc đó luôn mồm nói có gian lận. Chuyện gì xảy ra, ngươi và 13 danh sĩ có phải cùng một bọn hay không? Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền à? Ngao Minh nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Câu nói này vốn là một câu hữu ích nhưng lúc này từ miệng Ngao Minh nói ra, lại có vẻ lãnh khốc nhất, thậm chí là oán hận. Mấy ngày trước dân ý còn trong tay bọn họ, phúc vũ phiên vân, mắt thấy là sẽ chụp chết Ngao Ngọc triệt để. Nhưng trong nháy mắt dân ý liền nghịch chuyển, nắm giữ dân ý liền truyền qua một phương Ngao Ngọc tổ chức Nguyệt Đán Bình ngược lại sống sờ sờ bị chụp chết. Ngao Minh không biết từ tạc đạn, bằng không y sẽ nói dân ý như là tạc đạn. Chơi thú vị, có thể làm địch nhân nổ thịt nát xương tan. Nhưng hơi không cẩn thận chính mình sẽ tan xương nát thịt. Cho nên, chân chính y muốn nói đại khái là, lòng người như nước dân động như khói. Mấu chốt là tiếp theo làm gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ bên ngoài còn có mấy ngàn người vây quanh phụ quốc công, chờ Ngao Ngọc tỏ thái độ, chờ đoàn oanh oanh tỏ thái độ. Trước đó các ngươi đã ký kết khế ước, dưới vạn chúng nhìn chằm chằm, vạn người chứng kiến. Hiện tại vấn đề là, dân chúng đã chơi nghiện thật không kịp chờ đợi bè cánh chúng ta đấu đá. Ngao Minh nói, nếu 13 danh sĩ trở thành trùm phản diện, vậy bọn hắn cũng dục dịch muốn kéo chúng ta theo. Tiểu công gia nói, vậy làm sao bây giờ? Bây giờ chúng ta phải tỏ thái độ. Ngao Minh nói, không, không vội, lòng người rất tiện, không thể nhanh chóng thỏa mãn bọn hắn. Không phải 3 ngày sau, 13 danh sĩ mới bị giết chết sao? Trước đó, dân chúng đều có một chờ mong cự đại chống đỡ, bọn hắn đều chờ đợi ngũ sa phanh thây. Trước lúc này bọn hắn còn có thể nhịn được. Dân chúng lại tràn đầy lòng trắc ẩn, bọn hắn cho là mình rất khát vọng ngũ sa phanh thây, khát vọng người xấu bị trừng phạt. Nhưng trong nháy mắt một danh sĩ Nguyệt Đán Bình bị xe kéo đứt sẽ triệt để chấn kinh bọn hắn, thậm chí sẽ hù dọa bọn hắn. Thường thường người ta sẽ dễ tha thứ người chết, luôn mồm người chết là lớn, cho nên trong nháy mắt ngũ sa phanh thây, tất cả sai lầm cũng sẽ tan thành mây khói, chúng ta dù muốn tỏ thái độ cũng phải tỏ thái đôi sau khi ngũ sa phanh thây. Tiểu công gia nói, tỏ thái độ, làm sao tỏ thái độ, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy cam tâm tình nguyện từ bỏ Nộ Lãng hầu tước vị sao? Ngao Minh thản nhiên nói, tiểu công gia chiến trường đã thay đổi, ta đã thua liền 2 trận, nếu còn muốn tranh đoạt Nộ Lãng hầu tước vị, sẽ thân bại danh liệt. Đoàn Oanh Oanh nói, lần này chuyện gian lận khoa cử chúng ta cũng có tham dự, Hoàng đế bệ hạ có động đến bọn ta không? Ngao Minh nói, chờ đi, nhìn Hoàng đế bệ hạ có ý chỉ cho Uất Trì Đoan hay không, cụ thể là ý chỉ gì? Sau đó nhìn chỉ thị Lâm tướng, chúng ta nên tỏ thái độ thế nào cần phải xem ý chí Lâm tướng. Kinh thành, trong một gian mật thất, ba người lặng lặng ngồi ở chỗ đó, một là Lâm tướng, một là nhị hoàng tử, một là một lão giả râu tóc trắng xóa. Lão chính là danh sĩ Đỗ Hối, người cầm lái Nguyệt Đán Bình tại Kinh Thành. 13 người Nguyệt Đán Bình chúng ta tại Giang Châu có thể sẽ chết, Hoàng đế bệ hạ muốn trấn nhiếp tất cả mọi người, chúng ta đã bị trấn nhiếp rồi. Đỗ Hối thản nhiên nói, tiếp theo xin nhờ nhị hoàng tử và Lâm tướng cứu mạng, cho chúng ta một đầu sinh lộ đi. Lão nói chính là ngữ điệu cầu khẩn, nhưng thái độ lại phi thường lãnh đạm, thậm chí là ngạo mạn. Nhị hoàng tử cười nói, Đỗ tiên sinh nói quá lời rồi. Lâm tướng nói, Đỗ tiên sinh, việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Cho nên tiếp theo, xin các ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đỗ Hối nói, người là giao thớt ta là thịt cá, tiếp theo chúng ta sẽ rụt cổ lại, không dám nói nửa câu nữa. Lâm tướng nói, thời kỳ phi thường, xin hãy thứ lỗi. Cái gì là thời kỳ phi thường, đó là Đại Doanh Đế Quốc và Nam Chu Đế Quốc đàm phán chính thức tan vỡ. Sau đó, Đại Doanh Đế Quốc muốn công khai tuyên bố chiếm lĩnh vô chủ chi địa, thậm chí trực tiếp chia vô chủ chi địa thành hành tỉnh Đại Doanh Đế Quốc. Cứ như vậy, trận đại chiến năm ngoái kia, lại phải nhấc lên sóng to kinh thiên. Đến lúc đó, trận chiến này thắng bại phải có một cái định luận. Nói toạc trời đi, đó là thất bại, mà lại là thất bại to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Chu Đế Quốc là một đế quốc cường đại, dưới Thái Thượng Hoàng thống trị, tiến hành chiến lược xuôi Nam, hoàn toàn đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Bây giờ Vạn Duẫn Đế thượng vị thực hiện chiến lược tiến Bắc, kết quả đại bại như thế. Như vậy sẽ tạo thành dư luận to lớn cỡ nào, dân ý sẽ sôi trào thế nào, mà tổ chức Nguyệt Đán Bình nắm giữ rất nhiều quyền dư luận thiên hạ. Cho nên lúc này ở Giang Châu, khoa cử thi hương là thiên đại sự tình, nhưng đặt ở toàn bộ Nam Chu Đế Quốc, Ngao Minh và Ngao Ngọc tranh đoạt quyền thừa kế, hoàn toàn không có ý nghĩa. Càng tới gần Hoàng Cung, khí tức càng ngưng trọng, bởi vì nơi này chính là con mắt bạo phong. Đại biến đến, tất cả mọi người thấy dư luận sắp kịch biến, đã chuẩn bị tốt hết thảy. Nếu như ứng đối thật tốt, vẻn vẹn chỉ là một phong bạo dư luận nho nhỏ. Nếu như ứng đối không thích đáng, vậy sẽ là một phong bạo chính trị kinh thiên, không biết sẽ có bao nhiêu người thịt nát xương tan. Cho nên lúc này tất cả đại quan kinh thành cơ hồ nín thở toàn bộ chờ đợi trận phong bạo này đến. Nhưng tại Giang Châu tất cả mọi người cảm giác chậm chạp hơn rất nhiều. Chuyện này như năm 2008 khủng hoảng kinh tế, con mắt bạo phong là Phố Uôn, kỳ thật mấy tháng trước đã biết, đồng thời đã chuẩn bị xong hết thảy. Dưới cục diện xấu nhất đã chuẩn bị thích đáng nhất. Sau đó bỗng nhiên dẫn bạo khủng hoảng kinh tế đến, mà tuyệt đại bộ phận dân chúng bình thường thì cần phải chờ tới trên TV tuyên bố huynh đệ Raymond phá sản, hơn N chuyên gia công khai tuyên bố khủng hoảng kinh tế tới, bọn họ mới biết được khủng hoảng kinh tế đến. Mà lúc này Nam Chu Đế Quốc phải đối mặt là một trận nguy cơ chính trị to lớn. Mà trận nguy cơ chính trị này là vì Doanh Khư bị bắt đã kéo dài nửa năm, nhưng cuối cùng vẫn phải bộc phát. Triều đình Nam Chu cần làm duy nhất chính là để trận nguy cơ chính trị này từ rơi biến thành một trận hạ cánh nhẹ nhàng. Nói cách khác là dùng mông chạm đất, ngàn vạn không thể để đầu chạm đất. Vậy cái gì là hạ cánh nhẹ nhàng? Trách nhiệm chiến bại là do đại hoàng tử Chu Ly mà thôi, đó chính là hạ cánh nhẹ nhàng, bởi vì những người này đều là đệm thịt của hoàng đế bệ hạ. Mà nếu như trách nhiệm chiến bại liên lụy đến trên đầu hoàng đế bệ hạ, đó chính là rơi xuống đất. Còn nếu có người hô lên cái gì Thái Thượng Hoàng hoàn chính, vậy không chỉ là rơi, mà là trực tiếp nổ tung. Lâm tướng nói, Đỗ tiên sinh, vậy không bằng mượn cơ hội lần này, ngài công khai tuyên bố bế môn một chút. Chỉ ít là tỏ thái độ, đúng không? Tỏ thái độ gì? Nguy cơ chính trị Nam Chu Đế Quốc đã đến gần, tổ chức Nguyệt Đán Bình nắm giữ quyền dư luận to lớn, nhất định phải nghe lời, nhất định không được làm gì, không được dẫn bạo nguy cơ, ngược lại phải giúp đỡ dập lửa. Cho nên, bất cứ chuyện gì đều là vũ khí của Hoàng đế. Bao gồm trận án gian lận Giang Châu này, bao gồm cái chết 13 danh sĩ Nguyệt Đán Bình. Khi Vu Tranh mật báo chuyện này cho Hoàng đế rất cao hứng, bởi vì y đạt được một lý do rất tốt, vũ khí rất tốt. Giết gà dọa khỉ, chuyện này như là nắm trong tay nhược điểm Nguyệt Đán Bình, các ngươi nếu không nghe lời, dám nói lung tung, vậy cũng đừng trách ta khuếch đại vụ án này ra. Các ngươi vì trả thù Ngao Ngọc vậy mà cổ động mấy vạn thư sinh nháo sự, hơn nữa còn chuẩn bị tạo ra một trận đại án huyết tinh nghe rợn cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 danh sĩ có tội, chẳng lẽ Nguyệt Đán Bình ở nơi khác trong sạch sao? Chưa chắc à, cho nên đao trong tay hoàng đế các ngươi không nghe lời liền một đao chém xuống, không ngừng giết. Xem cổ những danh sĩ này cứng, hay là đao chẫm cứng. Đỗ Hối nói, tốt, ta tuyên bố tất cả tổ chức Nguyệt Đán Bình tại Đại Chu toàn bộ bế môn, đình chỉ hết thảy hoạt động, kéo dài 2 tháng. Nguyệt Đán Bình hoạt động vô cùng nhiều, nào là học viện nghiên cứu thảo luận thơ văn, đại biện luận, công khai dạy học. Tóm lại quyền dư luận thế lực này phi thường to lớn. Lâm tướng cười nói, vậy vất vả rồi. Cùng ngày, Đỗ Hối công khai tuyên bố tổ chức Nguyệt Đán Bình tại Giang Châu hù hóa sa đọa, làm lão phi thường đau lòng. Rút kinh nghiệm xương máu, kể từ hôm nay, Nguyệt Đán Bình tại kinh thành bế môn toàn bộ, đình chỉ hết thảy hoạt động, kéo dài 2 tháng. Tiếp theo, người phụ trách Nguyệt Đán Bình ở các hành tỉnh khác cũng nhao nhao ra mặt tỏ thái độ, toàn bộ bế môn, đình chỉ hết thảy hoạt động. Tổ chức Nguyệt Đán Bình ngậm miệng, chẳng khác nào thế lực khống chế dư luận lại bị khống chế. Lâm tướng đi đến trước mặt hoàng đế, bẩm báo việc này. Người đọc sách là hy vọng của Đại Chu đế quốc chúng ta, nếu phạm sai lầm, biết sai mà sửa, đó là còn có hy vọng, không thể một gậy đánh chết người. Hoàng đế mỉm cười nói. Lâm tướng dập đầu đáp, bệ hạ thánh minh, hoàng đế nói, Hồng Miên quốc bên kia, như thế nào? Lâm tướng nói, đã thỏa đàm, bọn chúng ngưỡng mộ Đại Chu ta, muốn trở thành phiên thuộc Đại Chu ta, xưng thần tiến cống. Mà không chỉ Hồng Miên quốc còn có 6 vương quốc lớn nhỏ chung quanh, đều muốn xưng thần tiến cống. Những quốc chủ này khát vọng vào kinh yết kiến thiên nhan bệ hạ. Hoàng đế nói, làm khó bọn hắn có hiếu tâm, trên đường đi phải chiếu cố kỹ lưỡng. Lâm tướng nói, thần tuân chỉ, đây hết thảy cũng là chuẩn bị cho nguy cơ chính trị tiếp theo. Một khi đại doanh đế quốc tuyên bố chiếm lĩnh vô chủ chi địa, cả tràng đại chiến thắng bại đã bật nắp hòm, vậy Nam Chu đế quốc cần có tin tức thắng lợi khác để che giấu, để trấn dân tâm. Cho nên 6 quốc gia muốn xưng thần tiến cống này, liền trở thành giảm sóc lớn nhất. Hoàng đế coi trọng Lâm tướng là thế, làm việc thật sự thỏa đáng. Còn có một chuyện, mật thám đại doanh đế quốc tại Đại Chu ta, không thể không phòng, nhất là đám thư sinh, danh sĩ, nhất định phải phân rõ ràng, có phải nội ứng đại doanh đế quốc hay không. Hoàng đế nói ra, y còn chưa nói hết, đó chính là tất cả danh sĩ có năng lực dư luận, đều phải chú ý giám sát. Lâm tướng nói, đang tính khởi bẩm bệ hạ, chúng ta dự định trùng tu, viêm sử, cho nên phải triệu tập danh sĩ thiên hạ vào kinh thành, đóng cửa tu sử. Đây là danh sách, xin mời bệ hạ xem qua. Lâm tướng đưa lên một cuốn sổ thật dày, phía trên lít nha lít nhít danh tử. Tất cả có thể là danh sĩ nội ứng đại doanh đế quốc, tất cả danh sĩ không bị khống chế, tất cả danh sĩ phát ngôn bừa bãi, toàn bộ đều ở trong đó. Lấy danh nghĩa tu, viêm sử, triệu tập đám người này vào kinh, phong tỏa trong quốc sử quan mấy tháng. Cứ như vậy, thời điểm nguy cơ chính trị bộc phát, đám người này sẽ không nói lung tung. Hoàng đế nói, tốt, rất tốt, lấy sử làm gương, có biết hưng thay. Đám người này đều là người có học vấn, rất đáng gờm, phải chiêu đãi thật tốt, ngàn vạn không được chậm trễ ủy khuất. Lâm tướng nói, cần tuân thánh chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là Lâm tướng, hoàng đế nghĩ tới chuyện gì, lão làm toàn bộ, hoàng đế không nghĩ tới chuyện gì, lão cũng làm. Cho nên lão tại nội các mặc dù chỉ xếp thứ 3, nhưng lại rất được hoàng đế coi trọng. Tiếp theo, Lâm tướng bỗng nhiên nói, bệ hạ, lần này án gian lận Giang Châu, thái thú Uất Chỉ Đoan Hoa mắt ù tai, chẳng những không dẹp loạn, ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu, tội ác cùng cực, thần khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị. Hoàng đế nhìn Lâm tướng, y biết đối phương đây là đang đòi một câu trả lời hợp lý. Không chỉ liên quan tới Uất Chỉ Đoan, còn có Ngao Minh, Ngụy Quốc công phủ, tất cả mọi người cần có ý kiến xử trí. Lần này án gian lận Giang Châu, 13 danh sĩ là đầu đảng tội ác, nhưng Uất Chỉ Đoan, Ngao Đình, Ngụy Quốc công phủ cũng không thoát khỏi liên quan. Uất Chỉ Đoan xác thực hoa mắt ù tai, hạ chỉ cờ trách. Hoàng đế lạnh giọng nói, vâng, thần tuân chỉ. Lâm tướng nói, vậy ý chỉ này là từ nội đình phát ra, hay là nội các phát ra? Hoàng đế nói, do nội các các ngươi phát ra đi. Vâng, thần tuân chỉ. Lâm tướng lui ra ngoài. Tiếp theo, hoàng đế hô, Hầu Chính, đại thái giám Hầu Chính đi vào. Hoàng đế nói, định ra một đạo ý chỉ khẩn cấp 800 dặm, đưa cho Ngụy Quốc công đoàn bật, hỏi hắn một câu, đã ăn no chưa? Đại thái giám Hầu Chính nói, vâng, tuân chỉ, sau 3 ngày, cửa ra vào phủ tổng đốc người đông nghìn nghịt, hơn mấy vạn người đến xem hình phạt ngũ sa phanh thây. 13 danh sĩ, trong đó 11 người, thay phiên nhau bị hành hình. Bắt đầu từ người thứ 13, mãi cho đến thủ tịch danh sĩ Nguyệt Đán Bình. Bắt đầu, theo khâm sai đại thần quang lệnh bài xuống đất, ngũ sa phanh thây lập tức bắt đầu. Tuấn mã lao vụt, danh sĩ thứ 13 sống sờ sờ bị kéo nứt. Tiếp theo là danh sĩ thứ 12, danh sĩ thứ 10. Mấy vạn người ngay từ đầu còn say sưa ngon lành, tràn đầy chờ mong, lúc sau toàn thân run rẩy, không ngừng nôn mửa, mặt như màu đất. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ sau, 11 danh sĩ toàn bộ bị ngũ mã phanh thây. Trên pháp trường, máu tươi đầy đất, xú khí huân thiên. 13 danh sĩ quát tháo phong vân vài chục năm, nắm giữ quyền dư luận Giang Châu triệt để chết thảm. Trước khi chết, không có bất kỳ ai kêu thảm, cũng không có bất luận tiếng kêu rên gì, bởi vì đầu lưỡi đã bị cắt mất, yết hầu cũng bị thuốc câm. Lúc bọn họ phong quang, ngay cả Tổng đốc đại nhân cũng phải nể ba phần, mà bây giờ ngay cả toàn thây cũng không được. Vu Tranh đại nhân hỏi, thoải mái không? Tô Mang nói, thoải mái vui sướng, nhưng, bọn hắn không phải do chúng ta giết. Đây là một người thông minh tuyệt đỉnh, có thể từ trong tin tức hữu dụng nhìn ra chân tướng. Gần đây tất cả tổ chức Nguyệt Đán Bình trong cảnh nội Đại Chu đều tuyên bố đình chỉ hoạt động, bế môn. Điều này càng thêm để Tô Mang xác định người chân chính giết 13 danh sĩ là Hoàng đế. Mà Hoàng đế cũng không phải vì chính nghĩa giết người, mà vì mục đích chính trị của mình. Cho nên Tô Mang và Ngao Ngọc chỉ là vừa dịp cung cấp cho Hoàng đế danh nghĩa giết người. Vu Tranh đại nhân nói, Tô Mang, tiếp theo ngươi nên đóng cửa đọc sách, đừng lộ diện, cũng đừng mở miệng nói bất luận cái gì, trước khi thi hội năm sau, không nên xuất hiện. Tô Mang nói, vâng, Vu Tranh đại nhân thở dài nói, xảy ra đại sự, hy vọng lần phong bạo này sẽ nhỏ một chút, không nên chết quá nhiều người. Phủ Thái Thú Giang Châu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khâm Sai đại nhân đến, Hoàng đế hạ chỉ trùng điệp của trách Thái Thú Uất Chỉ Đoan. Mắng cực kỳ hung ác, cơ hồ nói Uất Chỉ Đoan không còn gì khác, bất trung bất hiếu, tội ác cùng cực. Nhưng trừng phạt sau cùng là phạt bổng 3 năm, hàng quan 2 cấp, nhưng vẫn như cũ thay mặt trưởng quản Giang Châu Phủ. Uất Chỉ Đoan gào khóc dập đầu chảy máu. Thần có tội, thần hồ đồ, xin bệ hạ nghiêm trị tội thần. Một khâm sai khác là một đại thái giám nội đình Hầu Dục tiến về Ngụy Quốc Công Phủ. Phụng bệ hạ khẩu dụ. Lập tức Ngụy Quốc Công xuất lĩnh một nhà già trẻ, chỉnh tề tề quỳ xuống. Đoàn Bật, ngươi ăn no chưa? Đại thái giám Hầu Dục nghiêm nghị quát lớn, hoàn toàn bắt chước khẩu khí Hoàng đế. Ngụy Quốc Công Đoàn Bật dập đầu nói, thần có tội, thần biết tội. Hoàng đế cởi trách lão đã ăn no chưa? Ngươi có phải quá nhàn rỗi hay không? Gây ra những sự cố này. Theo Ngụy Quốc Công Đoàn Bật dập đầu, mấy chục người sau lưng cũng dập đầu theo. Tuyên đọc xong khẩu dụ Hoàng đế, đại thái giám Hầu Dục phảng phất trở mặt, mới vừa rồi còn nghiêm khắc lãnh khốc, lập tức trở nên hòa ái dễ gần, vẻ mặt tươi cười. Mau dậy đi, Quốc Công gia, ngài đừng chiết sát nô tỳ. Sau đó, gã bước nhanh về phía trước đỡ Ngụy Quốc Công Đoàn Bật lên. Sau khi Đoàn Bật đứng dậy, cầm tay đại thái giám Hầu Dục nói. Hầu Công Công, dọa chết ta. Đại thái giám nắm tay Đoàn Bật nói. Nô tỳ cũng nhớ Ngụy Quốc Công, thật sự là ngày nhớ đêm mong. Đoàn Bật nói, đến, chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi Hầu Công Công. Đại thái giám Hầu Dục vội vàng nói, tuyệt đối không nên, nô thì còn phải lập tức trở lại kinh thành, hầu hạ bệ hạ. Đoàn Bật cả giận nói, sao thế được, Hầu Công Công thật vất vả đến một chuyến như vậy, nếu ta không chiêu đãi chu đáo chẳng phải là để thiên hạ bằng hữu chê cười sao? Sau này còn ai dám bước đến cửa nhà ta chứ? Đại thái giám Hầu Dục nói. Thật không được, lần này bệ hạ rất tức giận, nô thì cũng không dám lỗ mãng, lúc khác đi. Đoàn Bật biến sắc càng thêm tức giận nói, Hầu Công Công, ngươi đi không được, ngươi tuyệt đối đi không được. Người đâu, giữ Hầu Công Công lại cho ta. Sau đó, mấy thị nữ mỹ lệ xông lên, giữ đại thái giám Hầu Dục lại, nửa kéo nửa túm, đi yến tiệc ở hội sảnh. Nơi đó, đã ngồi đầy khách nhân, vì đại hoạn quan Hầu Dục bày tiệc mời khách. Vào lúc ban đêm đại thái giám Hầu Dục uống đến lâm ly say mềm, mơ mơ màng màng về tới trên giường. Ngày thứ hai tỉnh lại, trong chăn trên giường to lớn nhiều thêm hai người, một mỹ nam tử tuấn tú, một nữ tử mỹ lệ. Ngụy Quốc Công Đoàn Bật chiêu đãi thật đúng là chu đáo, thư hùng đều có. Lúc buổi sáng, đại thái giám Hầu Dục lưu luyến không nỡ rời đi, bởi vì ngẩn đến thật sự rất thư thái, quá mê say. Gã tại nội đình đều là hầu hạ người, nào được thần tiên như bây giờ. Trong ngực của gã nhiều thêm một quyển sách, Ngụy Quốc Công nói, bạn cũ mấy năm ta đưa ngươi một quyển sách thì thế nào? Chẳng lẽ còn định chất vấn ta cấu kết nội đình sao? Đại thái giám Hầu Dục chỉ có thể nhận lấy, trở lại xe ngựa, mở quyển sách kia ra xem. Kim quang chói mắt, bên trong mỗi một trang đều kẹp lấy lá vàng. Đương nhiên, dù là một quyển sách kim diệp cũng không được mấy tiền. Nhưng quyển sách này, mỗi một trang đều là ngân phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ngân phiếu 50 lượng cần bản nhân thực hiện, hơn nữa còn có hàng tồn. Cho nên ngân phiếu này mỗi một tờ đều là 49 lượng, tổng cộng 188 tờ. Đi chuyến này làm việc kiếm lời gần vạn lượng bạc, quả nhiên là thiên đại mỹ xoa à. Không chỉ như vậy, trong xe ngựa còn có một cái dương, cũng là lễ vật Ngụy Quốc Công tặng. Đại thái giám Hầu Dục tiến lên mở cái dương ra, bên trong nằm một người, một mỹ nam tử gương mặt tuấn tiếu, nhưng dáng người hùng tráng. Khi mở dương ra một sát na kia y lại còn lộ ra mỉm cười mê ly. Cũng không biết là Dương Cương, hay là Vũ Mị. Ai nha nha, Ngụy Quốc Công, ngươi nha quá phận đi. Vậy mà đưa người sống sờ sờ, còn kém chút hù chết nô thì. Bất quá Hầu Dục ta yêu thích thật sự là toàn bộ bị ngươi nắm giữ nha. Lần này, để cho ta trong nội đình làm sao ngẩng đầu làm người đây. Bất quá cũng không quan trọng, loại chuyện này ở trong kinh thành còn tính là nhã sự gì chứ. Đừng nói thái giám thích, dù là những sĩ phu kia cũng ưa thích luận điệu này nha. Hầu Dục ta nhiều nhất cũng chỉ là đi theo trào lưu, học đòi văn vẻ mà thôi. Nhưng mà gã không biết là, sau khi gã rời đi, Ngụy Quốc Công đập phá toàn bộ thư phòng, nổi trận lôi đình, đồng thời giận mắng, hoàn toàn xem lần này là vô cùng nhục nhã. Sau khi toàn bộ 13 danh sĩ bị ngũ mã phanh thây, quả nhiên chấn nhiếp vô số người. Cho nên bên Ngụy Quốc Công phủ và Ngao phủ, đám người đã ít đi rất nhiều. Nhưng vẫn như cũng có mấy trăm người vây quanh nơi đó. Ngao Minh, đi ra, có chơi có chịu. Ngụy Quốc Công, cho mọi người một cái công đạo, cho mọi người một cái công đạo đi. Đoàn Oanh Oanh, có chơi có chịu, cho Ngao Ngọc một cái công đạo đi. Đương nhiên, hơi khác biệt chính là thư sinh ngoài Ngao phủ, lớn tiếng hô to, bức Ngao Minh đi ra. Mà Ngụy Quốc Công phủ bên kia các thư sinh chỉ dám giơ lệnh bài, không dám lớn tiếng hô to. Trong Ngao phủ, gương mặt Ngao Đình băng lãnh, phảng phất tức đến nổ tung. Cho tới bây giờ bọn họ cầm giữ dân ý, vậy mà giờ lại bị dân ý đổ bức. Đám người bên ngoài kêu gọi ầm ĩ càng lúc càng lớn, càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa. Không đi ra nói, hoàn toàn không được, lần này, làm sao cũng tránh không khỏi. Ngao Minh cẩn thận chỉnh sửa quần áo, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Bên ngoài, mấy trăm tên thư sinh yên tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm Ngao Minh không nhúc nhích chờ đợi y mở miệng tỏ thái độ. Nhìn ngươi còn có thể làm gì? Trước đó Thạch Đầu ký thắng, Ngọc Thành ký, các ngươi cưng rắn nói Ngao Ngọc đạo văn. Chờ Ngao Ngọc chiếm thi hương hạng nhất xong, các ngươi cưng rắn nói hắn gian lận, không phải không muốn từ bỏ quyền thừa kế nộ lãng hầu tước sao? Bây giờ nhìn ngươi còn có lý do gì? 13 danh sĩ đều bị giết chết, nhìn các ngươi còn dám chơi xấu không? Ngao Minh chậm rãi nói. Ở đây, trước ta muốn chúc mừng Ngao Ngọc đệ ta, đoạt được giải nguyên thi hương. Đây là đại hỷ sự Ngao thị ta, vì huynh kiêu ngạo vì ngươi. Thứ đến, ta chính thức tuyên bố triệt để rời khỏi quyền thừa kế nộ lãng hầu tước, triệt để rời khỏi tranh đấu gia nghiệp. Lập tức tất cả mọi người gieo hò, rốt cuộc Ngao Minh nhận thua, triệt để rời khỏi cạnh tranh tước vị. Vân Trung Hạc Đại Hoài toàn thắng, sau đó, liền xem Ngụy Quốc Công phủ bên kia, xem bọn họ có muốn thực hiện khế ước không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên khế ước có viết rõ rõ ràng ràng, một khi Ngao Ngọc đoạt được 3 hạng đầu thi hương, Đoàn Oanh Oanh sẽ vô điều kiện gả cho Ngao Ngọc. Lúc xế chiều, Vân Trung Hạc mang theo đội ngũ thật dài, mang theo người làm mối, mang theo vô số lễ vật một đường rêu rao khắp nơi, trên đường phố lượn quanh vài vòng, chính là để cho tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng. Mà đi theo phía sau hắn, toàn bộ đều là học sinh thiên nhất thư viện, còn có một ít là tân khoa cử nhân đầu sắt, tóm lại đội hình cũng coi như hào hoa. Người đi theo phía sau hắn xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, cuối cùng dòng dã hơn mấy ngàn vạn người, trùng trùng điệp điệp, một màu đen sẫm nghiền ép. Nhân số đủ nhiều, tràng diện cũng đủ lớn. Vân Trung Hạc dẫn đội tiến về Ngụy Quốc Công phủ, trên vạn người, tràng diện này thật sự là khí phái, đủ dọa người. Hắn đang làm gì? Đương nhiên là đi đưa sính lễ, sau đó chính thức tới cửa bức hôn, không, là cầu thân. Đi tới bên ngoài Ngụy Quốc Công phủ, Vân Trung Hạc quát to. Nương tử, Đoàn Oanh Oanh nương tử, ta tới đây, ta đến cưới ngươi đây. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế Ngao Ngọc bái kiến, ta chính thức cầu thân ngài. 3 ngày sau chính là ngày hoàng đạo, ta muốn cùng Đoàn Oanh Oanh bái đường thành thân, ngài thấy được không vậy? Cách chương.